Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, lấy thương thiên lệnh. Vân Hoàng bình yên vô sự, mới vừa công phạt liền chéo áo của hắn cũng không thể phất động. Tất cả mọi người sinh lòng nghi hoặc, cái này thiếu niên đến tột cùng có nhiều thiếu kinh khủng thủ đoạn. Bị nhất tôn dục anh cảnh cường giả nhằm vào. Dĩ nhiên cũng có thể bình yên vô sự. Thực sự là quá đáng sợ. Chuyện này, viện trưởng Mục trừng khẩu ngốc, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy đây hết thảy. Hắn cho rằng có chuyện đều là ảo giác, một cái quần thể cảnh con kiến hôi mà thôi. Làm sao sẽ thân ngoại hóa thân cái này chủng thông thiên thủ đoạn. Hắn tuy là đã bước vào dục anh cảnh, nhưng căn bản đụng vào không đến càng sâu tầng thứ cấm kỵ chi thuật. Cái này tiểu xúc sinh là ai? Hắn tới tự phương nào? Có thể thi triển ra thân ngoại hóa thân? Thiên phú tất nhiên vô cùng kinh khủng. Nhất định phải đem bên ngoài bóp giết từ trong trứng nước. Còn chưa trưởng thành thiên kiêu. Cái gì cũng không phải. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới ngươi sẽ thi triển thân ngoại hóa thân. Thiên phú quả thực rất khủng bố. Viện trưởng lạnh lùng nói. Bất quá, ngươi hôm nay gặp phải lão phu. Tử vong là ngươi con đường duy nhất. Chăm chú hưởng thụ tiếp vài giây chung đi. Bởi vì đây là ngươi quãng đời còn lại. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Bọn họ phảng phất nghe rất đáng sợ sự tình. Vừa rồi Vân Hoàng thi triển dĩ nhiên là thân ngoại hóa thân. Đó là dục anh cảnh đại năng thủ đoạn A. Hắn một cái quần thể cảnh con kiến hôi là như thế nào làm được? Trách không được dám như này cuồng vọng. Nguyên lai nhân gia là nhất tôn thiên kiêu. Ngông nghênh tự sinh. Chỉ tiếc, hắn cùng với viện trưởng thực lực chênh lệch quá lớn. Tử vong sớm đã định trước. Vân Hoàng vẫn chưa đem viện trưởng uy hiếp để trong lòng lên. Cười yếu ớt nói. Có thể đem ta chém giết người. Thế thượng còn không có. Ngươi đã muốn chặn đường. Ta đây liền tiễn ngươi một tầng. Trong lòng mọi người hoảng sợ. Không thua gì mới vừa nghe được Vân Hoàng hội thân ngoại hóa thân. Hắn bây giờ lại tuyên bố muốn đem viện trưởng chém giết. Là hoàn toàn không có đem viện trưởng để vào mắt a. Nhất tôn dục anh cảnh đại năng. Là hắn nói chém giết là có thể chém giết ấy ư. Thực sự là quá cuồng vọng. Được, tốt, viện trưởng tức giận nói. Tiểu xúc sinh, ngươi thành công làm tức giận lão phu. Nay thiên không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lão phu theo họ ngươi. Ông, điếc tai lôi âm sao động. Có thể bố khí tức phún ra ngoài. Vô ngần thương hải sợ run. Hơi thở của hắn biến được phi thường bá đạo, bàn tay gầy guộc thần tốc vũ động đứng lên, có kinh người đạo ấn không ngờ, sán lạn hoa quang diễn dịch, đàn dệt ra tới cảnh tượng rất đáng sợ, bên trong chứa thần uy biến được phá lệ cường thịnh, hắn muốn đem Vân Hoàng trực tiếp chém giết, không để cho đối phương thở hổn hển cơ hội, huống hồ, có thể chết ở trong tay hắn. Cũng là nhất chủng may mắn. Đối mặt cái kia một đạo công kích, Vân Hoàng cũng không có muốn ý lùi bước. Hắn đứng lẳng lặng bất động. Trong tròng mắt lóe lên quang huy rất là sắc bén. Trong cơ thể có thể bố khí tức tràn ra đi. Xung quanh bị cảnh tượng đều là đang biến hóa. Phu phu, mạnh mẽ mà có lực thần âm vang vọng không dứt. Hư không đang vặn vẹo. Mọi người cảm giác được một rất kinh người uy áp cuốn lên. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy tất cả. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím phún ra ngoài. Cả phiến thương vũ ở tan vỡ. Dữ tợn vết rách hướng xa chỗ hoành hành. Tảng lớn thánh khiết quang huy theo trong khe rơi. Chiếu khắp cảnh tan hoang lãnh thổ. Đó là một gốc cây tử trúc. Phóng nhãn đương thế. Biết được nó lai lịch người đã trải qua không nhiều lắm. Ngoại trừ một ít thủ đoạn thông thiên đại năng giả bên ngoài. Sợ rằng không người có thể nhìn thấu đi. Tử trúc căn tu vặn vẹo. Trong nháy mắt đem viện trưởng công kích cho nát bấy. tay của nó đoạn phi thường nghịch thiên, không ai cản nổi ở một kích kia. Thấy một bụi này từ chút lúc, viện trưởng liền đã bị chấn trụ, có thể vượt qua hư không thần minh, tuyệt đối là một nước nào đó thủ hộ thần. Loại cấp bậc này tồn tại, tự liền Bắc Thần Viện cũng không có. Bị nhất tôn thủ hộ thần châm đúng hắn có thể giữ được tánh mạng đã là vạn may mắn. Muốn đem Vân Hoàng chém giết, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Hưu, còn không có chờ hắn theo trong khiếp sợ phản ứng kịp. Tử Trúc Căn lại tiếp tục lần xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn đem hắn nhục thân xuyên thấu. Đạo này công kích tới rất nhanh. Đối đãi viện trưởng phản ứng lại trong nháy mắt đó, hắn liền muốn bỏ chạy. Chỉ tiếc, vùng không gian này sớm đã bị phong tỏa, mặc cho hắn giãy giụa nữa, nhất sau cũng là đồ lao vô công. Phốc phốc, một đạo thanh âm chói tai vang tới, viện trưởng thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, huyết nhục tinh khí đều bị hấp thu, trong chớp mắt liền hóa thành nhất bồi đất vàng. Hí! Thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, trong lòng hoảng sợ khó có thể bình phục, không nghĩ tới một bụi này tử trúc thực lực bá đạo như vậy. Liền viện trưởng cũng không đỡ nổi, cùng này đồng thời, bọn họ càng thêm kinh hãi là, Vân Hoàng đến tột cùng là người phương nào, tay hắn đoạn vì sao kinh khủng như vậy. Liền thủ hộ thần một dạng tồn tại đều có thể triệu hoán. Sợ là có rất lớn bối cảnh. Bắc Thần Viện lần này là đá trúng thiết bản, đem viện trưởng chém giết về sau, cái kia một gốc cây tử trúc tự động rời đi. Vân Hoàng tiếp tục tiến lên, tới này chỉ vì thương thiên lệnh, còn sát nhân, đó bất quá là tiện tay mà làm mà thôi. Chặn đường người chết, đây không phải là đùa giỡn. Bắc Thần Viện đích thực trong kho hàng, chất đống các loại các dạng bảo vật. Vân Hoàng bốn chỗ nhìn, rốt cuộc tìm được thương thiên lệnh. Lệnh bài trên đã trồng chất đầy cho bụi, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng thời cổ cường giả nhất tinh tường, một khối này lệnh bài nhưng là khai mở viễn cổ mục tràng chìa khóa. Lần này Tây Vương mẫu bàn đào tiệc rượu, phải là vì viễn cổ mục tràng khai mở mở màn. Hắn đương nhiên muốn lấy đi có lợi nhất đồ đạc, đem thương thiên lệnh lấy đi về sau. Hắn cũng không có buông tha những bảo vật khác, đem hết thảy bảo vật đảo qua mà khoảng không. Bắc Thần Viện kể từ hôm nay, sẽ ngã hạ thần đài, muốn khôi phục ngày xưa hùng phong. Không có 1000 vạn năm, là rất khó đạt tới. Từ đầu đến cuối, không người dám tiến lên ngăn cản. Liền viện trưởng đều bị chém giết. Bọn họ những thứ này lính tôm tướng cua không phải đi lên chịu chết ấy ư. Vẫn là đừng muốn trêu chọc thị phi. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn ly khai nơi đây. Bắc Thiên quận bất quá là một cái điểm nghỉ chân mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không dừng lại quá lâu. Đối đãi Vân Hoàng đám người rời đi về sau, vô số tu sĩ lại bắt đầu nghị luận. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Thần Viện bị phúc diệt một chuyện, trong nháy mắt truyền khắp Hoàng Nho Thượng Quốc, phụ nữ và trẻ em đều biết, ai có thể nghĩ tới như mặt trời ban trưa Bắc Thần Viện trong chớp mắt đã bị hủy diệt. Thật là khiến người ta thổn thức a. Này, nghe nói lần này Tây Vương mẫu bàn đào tiệc rượu, mỗi bên chỗ cương vực thiên kiêu đều đuổi qua đây. Đúng vậy a. Tây Vương mẫu là Hoàng Nho Thượng Quốc chí cường giả, nàng thiết lập bàn đào tiệc rượu nhất hoành lớn, những thứ kia thiên kiêu nhất định sẽ mộ danh mà đến. Hơn nữa, ta nghe đến tin đồn nói, lần này viễn cổ mục tràng muốn khai mở, đang ở bàn đào tiệc rượu kết thúc sau mở ra. Viễn cổ mục tràng muốn khai mở ấy ư? Ngươi tin tức này chuẩn xác không được. Lời nói nhảm. Đương nhiên là chính xác, không phải ngươi cho rằng những thứ kia thiên kiêu hội ngựa không ngừng vó tới rồi. Bọn họ chính là không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Như viễn cổ mục tràng thật khai mở, cái kia đến lúc đó một phen tốt kỳ ngộ, đương thế thiên kiêu thật đúng là không người nào nguyện ý bỏ qua. chúng ta đây cũng vội vàng đi. Qua đây, bất kể như thế nào, đều muốn vào viễn cổ mục tràng một chuyến. Toàn làm là mở mang hiểu biết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.